Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên, tập 110 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, đi xa. Hai vị đạo hữu vừa ra ngoài không lâu, hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ, đang dược những cái thứ trên người cũng chưa dùng bao nhiêu, có đúng không? Lão Phu vừa lúc hết vật tư rồi, muốn sử dụng yêu thi, yêu đan để mà đổi một ít với các người, có được không vậy? Tần Tàng giữ lời hứa, ném cho họ một pháp khí cực phẩm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn giao dịch cho bọn họ. Tên Sư Huynh kinh ngạc nói, đạo hữu không có định quay trở về Đô Nham Đảo để mà tránh sao? Tần Tàng lắc đầu nói, Lão Phu đến yêu hải để săn yêu, tích lũy tài nguyên luyện, ta sợ rằng sau khi mà trở về sẽ bị mắc kẹt trên đảo, không thể ra ngoài. Lão Phu chỉ có một mình, không giống như hai vị đạo hữu mang theo nhiều đệ tử như vậy. Có thể tùy tiện đến đi, cho nên quyết định ở bên ngoài thêm mấy năm, chờ xem sao. Đổi đan dược thành yêu đan, hai vị cũng sẽ không có đi tay không một chuyến. Hai người thương lượng ngắn gọn, đồng ý giao dịch với Tần Tàng. Sau một hồi mặc cả, họ ném một cái túi giới tử qua. Tần Tàng ném qua mấy viên yêu đan. Đồng thời, hai bên đề phòng lẫn nhau, sợ đối phương thấy lợi mà mờ mắt. Sau khi mà kiểm tra cái đồ trong túi giới tử, Tần Tàng chấp tay nói, hai vị đạo hữu, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hai người hoàng lễ, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. À đúng rồi, Tần Tàng chưa định rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói, phụ cận Đô Nham Đảo có vẻ không ổn, các tu sĩ tuần tra cũng không thấy đâu, hai người nên cẩn thận thì tốt hơn. Tên sư huynh khẽ giật mình, đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Tần Tàng độn quang đi mất. Sau khi mà xác nhận không có ai theo dõi, mới đáp xuống một cái hòn đảo bỏ hoang, bỏ những món đồ trong túi giới tử vào bên trong thiên quân giới. Hai người đó chuẩn bị rất là đầy đủ, có những thứ này hắn ở yêu hải mấy năm cũng không sợ thiếu vật tư, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nơi giao thủ lúc trước cách Đô Nham Đảo không xa, năm người bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn hiện tại đã đi vào Đô Nham Đảo báo cáo tình hình cho Nhiễm La. Nếu mà Nhiễm La phái người ra tiếp ứng thì có nên trở về chủ động liên lạc với bọn họ không? Tần Tàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải xoa cằm, suy nghĩ xem nên đi con đường phía sau như thế nào. Cuối cùng, Tần Tàng vẫn quyết định không có liên lạc. Sau khi về chuyện chiến loạn giữa hai tộc và việc Đô Nham Đảo phong tỏa, Tần Tàng hầu như không do dự, hạ quyết tâm, không có quay trở lại Đô Nham Đảo cho đến khi hỗn loạn lắng xuống. Vì nguyên nhân này, hắn mới giao dịch với hai người kia để cho mình có đầy đủ đồ dùng tiếp tế, hành động một mình trong yêu hải. Hắn đã từng trải qua cái trận chiến giữa Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh mà thân còn ngay tuyến đầu chiến đấu 5 năm. Hắn biết rõ chiến tranh giữa tu tiên giả kinh khủng thế nào. Trúc cơ tu sĩ đã như vậy, cao thủ kết đan kỳ đấu pháp sẽ càng thay đổi trong chớp mắt. Ở Tiểu Hàng Dực, hắn thân là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, đồng thời vì tham ngộ sát phù cho nên không còn cách nào khác. Bây giờ thì khác rồi. Có thể tham ngộ sát phù thông qua giết yêu. Hắn vô tình bị truyền tống tới đây, cũng không có khúc mắc gì quá sâu với hai thế lực của Thương Lãng Hải và Chu tộc. Đô Nham Đảo dường như có Nguyên Anh tọa trấn, vô cùng an ổn. Nếu mà chiến tranh ngày càng nghiêm trọng thì e rằng cả hai nhân tộc Chu tộc đều không thể chỉ lo cho bản thân của mình. Trái lại, Đô Nham Đảo càng là một mục tiêu lớn. Lâm Hải muốn phong đảo không màng thế sự chỉ là vọng tưởng thôi. Đến lúc đó, những tu tiên giả trên đảo chỉ có thể buộc phải xông pha trận mạc, tuân theo mệnh lệnh của Lâm Hải, còn Tần Tàng cũng chỉ có thể sát cánh cùng nhân tộc. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ của Thương Lãng Hải, nhưng mà thân phận là nhân tộc khiến cho hắn không có lựa chọn nào khác. Trong thời điểm đó, kiên kỵ nhất là làm cỏ đầu tường, như vậy càng dễ chết hơn. Tần Tàng chỉ là khách bên ngoài của Huỳnh Vũ Thương Hội, không có căn cơ trên Đô Nham Đảo, không có người chống lưng, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của hắn. Tội gì phải chủ động nhảy vào hố lửa. Bây giờ xem ra hắn đã bị cướp giết là chuyện tốt, có thể thuận thế rời khỏi Đô Nham Đảo. Vì vậy mà Tần Tăng quyết định tạm thời không có liên lạc với Quỳnh Vũ Thương Hội, coi như hắn đang mất tích. Sau này gặp lại cũng có cớ thích hợp rồi. Tránh cho Quỳnh Vũ Thương Hội và Đô Nham Đảo cưỡng ép mình làm cái gì khác, phải xé rách mặt. Tần Tăng có ấn tượng tốt với Quỳnh Vũ Thương Hội, có thể duy trì ấn tượng này thì càng tốt. Tiếp theo nên đi nơi nào? Chẳng lẽ phải trực tiếp đi Hồn Thiên Đảo để mà tìm Khước Quả Tước sao? Không biết tình huống hiện giờ của Hồn Thiên Đảo là như thế nào. Bây giờ chỉ sợ phải tự mình bay qua. May mà khoảng cách giữa Hồn Thiên Đảo và Đô Nham Đảo không xa. Chỉ cách có một tòa đảo lớn ở giữa. Có mật phù hộ thân cũng không cần quá lo lắng. Tần Tàng ngẩng đầu nhìn về phía Tây Nam thì thào tự nói. Hắn vốn dĩ định thu thập đủ giao hồn sẽ đi một chuyến. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng có thể cảnh báo, có tác dụng rất lớn trong yêu hải. Đặc biệt, hiện tại hai tộc đang hỗn loạn, có thể thấy trước rằng những năm sau này hắn có thể du đãng một mình trong yêu hải. Vì tránh né chiến loạn, nói không chừng còn phải ẩn mình trong nơi sâu của yêu hải, tác dụng của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng đã có chỗ dùng rồi. Sớm luyện xong Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng, mình càng sớm yên tâm săn yêu. Lỡ như hoàn toàn hỗn loạn, không thể đợi ở yêu hải nữa, thì cùng lắm trốn sâu vào trong yêu hải, cũng tránh được khỏi cái vũng nước đục này. Sau một hồi cân nhắc, Tần Tang đưa ra quyết định. Chương 1022, lần lục xác thứ hai. Trước khi lên đường, phải tìm một nơi để mà sửa chữa những món pháp bảo kia, như vậy cũng nắm chắc được mấy phần thắng. Nghĩ vậy, Tần Tang điều chỉnh hơi thở, tìm một hòn đảo nhỏ có linh mạch ở gần đó, bày ra cấm đoạn linh trận, rồi mới tập trung nghiên cứu kim quy giáp và các loại pháp bảo. Một tháng sau, Tần Tang thu hồi linh trận rồi mới ngự kiếm bay về hướng Hồn Thiên Đảo. Lúc này trên người của hắn có thêm một cái nội giáp. Tần Tang duỗi tay sờ lên ngực, cảm nhận được sức mạnh của kim quy giáp, ở trên mặt mỉm cười, chợt hai con mắt sáng lên, thu kim quy giáp vào trong đan điền. Hơn một tháng qua, Tần Tang đã khổ công nghiên cứu, lãng phí rất nhiều yêu cốt linh tài, cuối cùng cũng tìm được cách sửa chữa vết nứt, khôi phục kim quy giáp về như lúc ban đầu. Tuy nhiên, linh tính bị huyết quế thần quang tổn thương vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, còn cần phải ôn dưỡng một khoảng thời gian. Tần Tang phi hành dưới thấp, đồng thời duy trì một khoảng cách nhất định với mặt biển để tránh đột nhiên bị yêu thú tập kích không kịp phản ứng. Hắn cảnh giác xung quanh, sau khi mà đảm bảo không có ai nhòm ngó mới lấy ra cái bản đồ yêu hải. Bây giờ trên đường thủy chỉ sợ cũng không an ổn, không thể hoàn toàn xuôi theo đường thủy mà đi được. Nhưng mà con đường thủy đã được xác minh, yêu thú có thực lực không mạnh, bên ngoài nguy cơ tứ phía, vì vậy không thể đi chệch hướng quá xa. Tần Tang cất bản đồ đi, trong lòng suy tính xong, hơi điều chỉnh phương hướng, sau đó thân ảnh dần dần biến mất ở sâu trong biển lớn. Mấy tháng sau, một luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống, đáp xuống một hòn đảo không người. Khi mảnh sáng trắng tan hết, có một bóng người hiện ra. Đó là Tần Tang mang một bộ mặt đi đường lâu ngày mệt mỏi. Phi hành lâu như vậy, nhưng mà Tần Tang vẫn là thôi động pháp khí phi hành hoặc ngự kiếm bay đi. Hắn còn nhớ rõ lúc ở Tiểu Hoàng Dực, nhìn thấy cái tràng cảnh Quyền Vũ đạo trưởng tiêu sái ngự sử giao long tinh phách kéo xe. Như vậy không cần phải tiêu hao quá nhiều tinh thần, chỉ cần tách ra một sợi thần thức rồi khóa chặt trên thân của giao long tinh phách là xong, thậm chí còn có thể phân tâm để mà tu luyện. Trong yêu hải nguy hiểm khắp nơi, Tần Tang không dám khinh thường như vậy, cho nên chỉ có thể tự mình làm. Phía trước đã là Tứ Minh Đảo, nếu mọi chuyện thuận lợi vượt qua được Tứ Minh Đảo thì chỉ hơn 2 tháng nữa có thể tới Hồn Thiên Đảo. Vốn dĩ đi thuyền không lâu như vậy, nhưng mà vì Tần Tang đi rất nhiều đường quanh co, trên đường quả nhiên hắn đã nhìn thấy ở trên thuyền có mấy trận chém giết. Mỗi lần như vậy hắn đều sớm tránh đi, chỉ chuyên tâm chạy. Đương nhiên cũng đã từng bị đại yêu tập kích rồi, giết được thì giết, không giết được thì dùng Cửu Long Thiên Liễn Phù để mà đào tẩu. Sở dĩ dừng lại ở đây một lần là vì Tần Tang cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, định nghỉ ngơi vài ngày. Hai là sau khi mà nuốt chửng vô số linh dược, cuối cùng Thiên Mục Điệp phát triển đến một giai đoạn đỉnh phong lần thứ nhất, có thể tiến hành lột xác. Tại một vùng đan điền lóe lên quang mang, Thiên Mục Điệp vỗ cánh bay ra, bay vòng quanh Tần Tang, cuối cùng đáp xuống trên vai của Tần Tang, truyền đạt ra ý thân mật. Ánh sáng màu lam trên cánh của Thiên Mục Điệp càng thêm lấp lánh, hoa văn cũng càng lúc càng mỹ lệ. Tần Tang khẽ mỉm cười, xoay tay lấy ra xích quả lưu kim. Ngửi thấy hơi thở của xích quả lưu kim, Thiên Mục Điệp đột nhiên bay nhanh tới chỗ của Tần Tang, lơ lửng trên cái bình ngọc, nóng lòng muốn ăn sạch. Có thể giúp cho Thiên Mục Điệp lột xác, đương nhiên Tần Tang sẽ không keo kiệt. Mở ra cái bình ngọc, đổ vào lòng bàn tay một giọt xích quả lưu kim. Thiên Mục Điệp lập tức mừng rỡ nhào xuống, bắt đầu ngấu nghiến từng chút một. Xích quả lưu kim thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đều bị Thiên Mục Điệp nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên, Thiên Mục Điệp vẫn như cũ, ngựa nhớ chuồng không đi, cho nên Tần Tang đành phải đổ thêm một giọt nữa. Hắn nhớ tới năm đó, Địa Quyết lão nhân chỉ đút cho hai con quả ngọc ngô công có một giọt xích quả lưu kim. Cả hai con linh trùng liền bắt đầu lột xác. Xem ra Thiên Mục Điệp còn tham ăn hơn chúng nữa. Cũng có thể có liên quan đến bản thân của chúng. Trước khi mà lấy được xích quả lưu kim, quả ngọc ngô công sớm đạt đến đỉnh phong lần thứ nhất. Đã bị kẹt ở đó nhiều năm cho nên dễ dàng lột xác hơn so với Thiên Mục Điệp. Sau khi mà ăn giọt xích quả lưu kim thứ hai, Thiên Mục Điệp trở nên lười biếng, từ từ vỗ cánh đáp xuống lòng bàn tay của Tần Tang. Cứ như vậy rút trên ngón tay của Tần Tang ngủ say. Tần Tang cầm Thiên Mục Điệp lên nhìn một hồi, không thấy có dấu hiệu lột xác nhưng cũng không vội. Thừa dịp lúc Thiên Mục Điệp ngủ say cũng nhập định điều tức. Liên tiếp nhiều ngày, bất cứ khi nào mà Thiên Mục Điệp thức dậy, Tần Tang đều cho nó ăn xích quả lưu kim, đồng thời phối hợp với mấy thứ linh dược đã được chuẩn bị từ trước, rất hữu ích cho việc lột xác. Đến chạng vạng tối ngày thứ ba, đôi mắt trên cánh của Thiên Mục Điệp đột nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng màu xanh lam chói lọi. Đồng thời một ánh sáng màu xanh lam mờ mịt bao phủ lấy Thiên Mục Điệp. Giữa đêm khuya khoắt, ánh sao chiếu rọi xuống mặt biển sáng lấp lánh, mà Thiên Mục Điệp lại giống như một vì sao xanh. Thiên Mục Điệp ngủ say trong kén màu xanh da trời, hai cánh khép lại tạo hình một cái kén. Tần Tang nhếch miệng cười thầm, cảm thán xích quả lưu kim quả nhiên là thần dược. Thiên Mục Điệp đã bắt đầu lột xác, lắc lắc bình ngọc, xích quả lưu kim còn lại rất nhiều, đủ để Thiên Mục Điệp lột xác lần thứ ba. Chính hắn đã nghỉ ngơi ổn rồi, liền mang Thiên Mục Điệp vào trong đan điền của mình, để cho nó an tâm lột xác, rồi tiếp tục lên đường đi xa. Chương 1023, Thiên Đảo Hải Dực. Hai tháng sau, tại một vùng biển hoang vắng, rõ ràng trời quang mây tạnh, không có cuồng phong, nhưng mà nơi đó thỉnh thoảng xuất hiện tầng tầng sóng lớn, đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng sắt thép va chạm vào nhau, cùng âm thanh gào thét chói tai. Quan sát kỹ hơn mới thấy trung tâm sóng lớn có hơn 10 bóng người đang chiến đấu với nhau, đủ loại kiểu dáng pháp khí va chạm qua lại, trong đó còn kèm theo mấy cái hình dáng côn trùng quái dị. Rõ ràng tu sĩ nhân tộc và tu sĩ du tộc đụng độ nhau, một lời không hợp liền chém giết. Trên bầu trời xa, đột nhiên có một đạo độn quang bay đến. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân của đạo độn quang này dường như đã phát hiện ra trận chiến, đột ngột dừng lại từ xa quan sát. Các tu sĩ trên chiến trường cũng phát hiện ra cái đạo độn quang này, hai bên bắt đầu do dự. Vốn dĩ, bọn họ thế lực đang ngang nhau, giả lại ai cũng có mục đích riêng nhân tộc, mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng cũng có chủ bài. Người xuất hiện đột ngột này nếu thực lực rất mạnh, rất có thể sẽ thay đổi cục diện ngay lập tức. Nghĩ đến điều này, cả hai bên đều thu lại tu sĩ phe mình, đồng thời đề phòng người thần bí ở phía xa. Không ngờ vào lúc này, đạo độn quang kia lại thực sự sáng lên, mà lại còn có khí thế hừng hực phóng thẳng tới chiến trường. Tốc độ bay của người này khiến cho tu sĩ hai bên đều biến sắc. Kết đan kỳ, không tốt, là trợ thủ của nhân tộc đến. Trong tu sĩ du tộc, lão giả đầu lĩnh sắc mặt đại biến, rút lui. Trái lại, tu sĩ nhân tộc đại chấn tinh thần, toàn lực công kích, bám đuôi truy sát, quấn lấy tu sĩ của du tộc, ngăn cản không cho bọn họ dễ dàng thoát thân. Người thần bí rất nhanh đã đến, tu sĩ du tộc hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Sau một phen loạn chiến, bỏ lại mấy cổ thi thể chạy trối chết. Đám đông đuổi theo một hồi, thấy không còn một bóng người cho nên đành bỏ cuộc. Đa tạ đạo hữu đã nghĩa khí tương trợ, tại hạ hàng thú, không biết đạo hữu họ gì. Thủ lĩnh của nhân tộc là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ quốc, hai đầu lông mày rất có khí thế, không giận tự uy, lúc này mặt mày ôn hòa, chắp tay về người trẻ tuổi đối diện nói: đạo hữu còn trẻ đã có tu vi cao như vậy, rất là khâm phục. Người thanh niên này chính là Tần Tang. Hắn đã đi một quãng đường xa, cuối cùng cũng tới được phụ cận của Hồn Thiên Đảo, phát hiện Hồn Thiên Đảo cũng có loạn tượng. Sau khi mình suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tiếp xúc với tu sĩ của Hồn Thiên Đảo trước để tìm hiểu một chút về tình hình ở đây. Vừa rồi, hắn nhìn thấy tu sĩ trên chiến trường có tu vi không cao, chỉ có mấy người kết đan sơ kỳ cao thủ. Những người khác đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên mới hiện thân khiến cho đám người du tộc khiếp sợ. Tại hạ họ Tần, hàng đạo hữu đã quá khen, tại hạ có phương pháp tu luyện đặc biệt, có tác dụng trú nhan cho nên thoạt nhìn trông trẻ tuổi. Tần Tàng thản nhiên nói. Hắn không có mặc áo choàng, đeo mặt nạ các loại mà để lộ chân dung thật của mình. Trong tình huống này, che che lấp lấp rất dễ bị nghi ngờ. Trước đó Tần Tàng bịt mặt là để đề phòng bị Lê Du Cung, còn khi vào yêu hải không cần phải sợ nữa. Hàng thố khẽ giật mình nhưng mà cũng không truy đến cùng mà giúp Tần Tàng giới thiệu vài người khác. Những người khác cùng lần lượt cảm tạ Tần Tàng, đồng thời chủ động phân phát một phần chiến lợi phẩm cho Tần Tàng. Tần Tàng cũng không chút khách khí thu nhận. Sau khi làm quen, hàng thố nhìn Tần Tàng một cái. Đạo hữu nhìn rất lạ mặt, chắc là vừa mới đến Hồn Thiên Đảo không lâu có đúng không? Đúng vậy, Tần Tàng cười khổ nhìn quanh bốn phía. Ta đang ở trên một hòn đảo khác săn yêu, trên đảo đột nhiên có hỗn loạn cho nên quyết định mạo hiểm đến Hồn Thiên Đảo. Nhưng mà không ngờ ở đây cũng không an ổn. Hàng thố cười ha hả, hai tộc đang đại chiến, làm gì có nơi nào mà yên tĩnh chứ? Đạo hữu muốn tìm được một địa phương an ổn cũng không có, chỉ cần đi đến Hồn Thiên Đảo là được rồi. Đảo chủ đại nhân nghiêm lệnh chém giết, trong đảo và ngoài đảo là hai thế giới. Ồ, Tần Tàng nhìn lướt qua mọi người. Đã vậy, chứ gì đạo hữu vì sao mà không ra đảo? Hàng thố ý vị thâm trường nói, có nguy hiểm thì có kỳ ngộ, người khác sợ như sợ cọp, còn tại hạ trong lòng rất vui vẻ. Còn bọn họ trái lại thì có bên ngoài Hồn Thiên Đảo nguy hiểm hơn. Tu vi của bọn họ quá thấp, bởi vì bọn họ chậm một bước, bây giờ muốn lên đảo cũng không dám đi nữa, buộc phải ở bên ngoài. Với thực lực của đạo hữu, muốn tới Hồn Thiên Đảo an toàn cũng không khó. Bây giờ đi qua sao? Tần Tàng nhìn về hướng Hồn Thiên Đảo, trên mặt lộ ra một vẻ do dự. Hàng thố thấy vậy nói, đạo hữu không có việc gì quan trọng, cũng không cần gấp gáp. Lên Hồn Thiên Đảo rồi, muốn đi ra cũng không có dễ dàng như vậy, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhân tộc của chúng ta tự thành lập bên ngoài Hồn Thiên Đảo, một cái nơi tương tự như là phường thị, có thể trao đổi hàng hóa thông tin với nhau, xem như nơi dừng chân. Lúc này, những đạo hữu còn dám ở bên ngoài, thực lực cũng không yếu. Đôi khi có những đạo hữu chưa đủ may mắn, đột nhiên gặp tai bay dạ gió bất ngờ. Bất đắc dĩ phải lấy ra bảo vật áp đáy hòm để bán đi. Cho nên trong phường thị có những bảo vật kỳ lạ, hiếm có xuất hiện. Đạo hữu không ngại, có thể đi xem thử với tại hạ một chút đi. Nói không chừng có thể gặp được vật trong lòng. Đạo hữu đã giúp chúng ta đánh bại cường địch, cũng tiện để chúng ta tại phường thị khoản đãi đạo hữu, cùng trò chuyện để mà tỏ lòng biết ơn. Xem ra hàng đạo hữu có được thu hoạch lớn rồi. Tần Tàng nhìn chầm chầm hàng thố. Chương 1024, đây rồi. Hắn ngay cả Đô Nham đảo còn không đi, chắc chắn không có bước lên Hồn Thiên Đảo. Hắn cũng đoán được ngoài Hồn Thiên Đảo sẽ có nơi tương tự như phường thị. Nhưng mà không ngờ hàng thố chủ động đề cập đến nó. Hắn đã chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Không phải là bị hấp dẫn bởi những bảo bối mà hàng thố nói, Tần Tàng định tìm hiểu những cái tin tức mà mình muốn biết ở trong phường thị. vì vậy liền trực tiếp đi tìm Dạng Thế Chương. Không giấu gì Tần đạo hữu, thu nhập trong khoảng thời gian này của tại hạ có thể so với 10 năm trước. Hàng Thú không khiêm tốn cười, chốc lát lại thở dài. Tại hạ vốn tưởng rằng kết đan trung kỳ là kết cục của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có thể nhìn thấy một tia hậu kỳ hy vọng. Có cơ hội này, nói không chừng ta sẽ chạm đến được. Nếu không, tại hạ sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình đi ra bên ngoài đâu. Nghe được lời nói của Hàng Thú, một tu sĩ kết đan kỳ khác cũng lộ ra bộ dáng âu sầu giống như hắn. Đã như vậy, tại hạ cũng sẽ cùng với các vị đạo hữu đi một chuyến, hy vọng có thể thu được chút gì đó. Tần Tàng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Hàng Thú và mọi người vui mừng khôn xiết, lập tức quyết định cùng nhau lên đường. Phương hướng bay của bọn họ hoàn toàn ngược lại với Hồn Thiên Đảo, hiển nhiên tiến sâu vào trong yêu hải. Có thể thấy Hàng Thố bọn họ rất cẩn trọng, phương hướng thường xuyên thay đổi, đội ngũ cũng có chú trọng. Tần Tàng không có tách riêng lẻ mà là nghe theo chỉ huy của Hàng Thố, cùng tiến cùng lùi với đội ngũ. Kể từ lúc đó, ấn tượng của mọi người, Hàng Thố đối với hắn tốt hơn rất nhiều. Ba ngày sau, khi mọi người đến một mảnh hải vực không có người, Tần Tàng để ý thấy Hàng Thú thỉnh thoảng lấy ra một pháp khí hình la bàn. Đây dường như là một loại pháp khí nào đó dùng để điều chỉnh phương hướng hoặc liên lạc. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Tàng, Hàng Thú giải thích. Vì cần phải đồng thời đề phòng yêu tộc và du tộc, cho nên phường thị không có địa điểm cố định, mà cứ cách một đoạn thời gian lại chọn một nơi trong hải vực này mở ra một lần. Đúng lúc phường thị cũng đã sắp khai trương rồi, vốn dĩ chúng ta định đến phường thị, nhưng không may gặp phải du tộc tặc tử, cho nên mới xảy ra một trận chiến này. Nhân du hai tộc có rất nhiều đạo hữu chủ động lưu lại ở bên ngoài Hồn Thiên Đảo sao? Tần Tàng hỏi. Hàng Thú thay đổi hướng khác, im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói. So với tu sĩ trên Hồn Thiên Đảo, số tu sĩ ngoài đảo tự nhiên rất ít, nhưng mà thực ra số tu sĩ ở ngoài đảo tự nhiên là số ít, nhưng mà thực ra số lượng cũng không hề ít. Người thành thật tu luyện, ngoại trừ những người thiên chi kiêu tử, thiên linh căn, song linh căn ra, còn có ai dám nói rằng mình có mấy phần hy vọng kết anh? Hai tộc loạn chiến nguy hiểm như vậy, nhưng mà thật ra thường ngày đi ra ngoài săn yêu cũng giống như là liếm máu trên lưỡi đao vậy. Rất nhiều đạo hữu có trùng ý kiến với ta, thậm chí còn cấp tiến hơn ta. Tần Tàng nghe vậy trong lòng hơi động. Ý của hàng đạo hữu nghĩa là hai bên đều đã có tu sĩ kết đan hậu kỳ đứng ra tổ chức nhân lực, hai quân đối đầu nhau sao? Còn đáng sợ hơn là đạo hữu đã nghĩ. Hàng Thố lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không có rõ ràng của đạo chủ, tà tu lại càng làm càng không kiên dè, có rất nhiều kẻ liều mạng gia nhập với bọn họ, chiếm cứ ở trong thiên yêu hải vực. Bất kể là nhân tộc hay là du tộc, đều không có chút lưu tình, là nơi hỗn loạn, đẫm máu nhất bên ngoài của Hồn Thiên Đảo. Lúc đầu, có đạo hữu không biết rõ tình hình, đến gần thiên yêu hải vực, đều không có ngoại lệ, không còn một mảnh xương, cũng không ai biết hung thủ là tộc nào. Đạo hữu, nếu không phải là tiền đồ vô duyên, phải liều mạng đánh cược một lần, thì tốt nhất không nên đi về hướng đông nam của Hồn Thiên Đảo. Thiên yêu hải vực sao? Sắc mặt của Tần Tàng hơi đổi. Hàng Thú giật mình, suýt nữa thì quên mất rằng Tần đạo hữu vừa mới đến Hồn Thiên Đảo. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài Hồn Thiên Đảo thay đổi từng ngày, đạo hữu chắc là không hiểu rõ rồi. Đây là bản đồ thường dùng nhất, là những thông tin gần đây thu thập được, chắc sẽ có ích cho đạo hữu. Vừa nói, Hàng Thú ném ngọc giản cho Tần Tàng. Thiên yêu hải vực trước đây là một nơi nguy hiểm nhất ở bên ngoài Hồn Thiên Đảo, bởi vì vùng biển này được đặt tên dựa theo vô số yêu quái to lớn ẩn núp ở đây. Trong thiên yêu hải vực chỉ có một con đường đã được xác định, nhưng mà vẫn còn nguy hiểm. Đạo hữu ở kết đan trung kỳ hậu kỳ mới dám đi vào, những người đó đều đang chiếm cứ trên con đường này. Sau khi mà dội dàng xem hết bản đồ, thì một tia may mắn cuối cùng của Tần Tàng cũng đã biến mất. Con đường mà Hàng Thố nói là đường thuyền đi thiên yêu hải vực, chính là con đường duy nhất để đến hang ổ của Khước Quả Tướng. Lúc này, con đường đó đã bị những tên tà tu kia cắt đứt. nếu không phải không cẩn trọng liên hệ với tu sĩ bản địa để hỏi thăm tin tức, mà cứ dưới tình huống không biết gì, đâm đầu vào, e rằng dù có Cửu Long Thiên Liễn Phù, khó có thể bảo vệ chính mình. Tần Tàng toát mồ hôi lạnh sau lưng, vừa kinh hãi vừa lo lắng. Con đường duy nhất đã bị cắt đứt, làm thế nào để mà có thể vượt qua Thiên Yêu Hải Vực đến cái hang ổ của Khước Quả Tước? Chẳng lẽ mình lãng phí cả nửa năm thời gian, cuối cùng tay không sao? Không biết còn có con đường thứ hai nào để mà đi qua Thiên Yêu Hải Vực. Hàng Thố đang tập trung tìm kiếm Phường Thị, cho nên không nhận thấy sự kỳ lạ của Tần Tàng. Một lúc sau, Hàng Thố thở nhẹ một tiếng. Ồ, đây rồi. Chương 1025 lại gặp cốt sáo. Sau đó, liền thấy phía trước xuất hiện một cái hòn đảo phương viên chỉ có mấy trượng. Trong lúc Tần Tàng đang nghi hoặc, thì Hàng Thố đưa tay chỉ về phía la bàn điểm một cái. Xung quanh các đảo liền xuất hiện gần sóng, một tu sĩ từ dưới nước hiện lên. Thì ra Hàng đạo hữu đã đến. Người này có vẻ rất quen thuộc với Hàng Thố, vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. Sau khi hai người trò chuyện xong, người đó đưa cho Hàng Thố một cái gì đó, sau đó lại lặn xuống dưới. Hàng Thố để cho mọi người ẩn giấu rồi mới tiếp tục bay về hướng khác. Tình huống tương tự xảy ra ba lần liên tiếp. Tần Tàng âm thầm cảm khái những tu sĩ này quá thận trọng. Hắn cũng hiểu được đối mặt với áp lực của yêu tộc và du tộc rất bất đắc dĩ, cho nên cũng không nóng nảy. Một bên rầu rĩ lo lắng không biết làm cách nào để mà vượt qua Thiên Yêu Hải Vực, một bên lặng lẽ bay sau lưng của Hàng Thố. Chợt nghe thấy Hàng Thố thở nhẹ một tiếng, phía trước chính là Phường Thị. Tần Tàng đưa mắt xem xét, trong tầm mắt hiện ra một hòn đảo dài và hẹp. Trên đảo có cỏ hoang liên miên, ngoài ra chính là những ngọn núi đá nối tiếp nhau, không có người ở, vô cùng hoang vắng. Nhìn nơi xa cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà thực ra là đang ẩn giấu càn khôn. Hàng Thố đưa bọn họ xuống đảo, đi thẳng đến một vách đá. Tần Tàng nhìn chằm chằm vách đá một hồi, rốt cuộc phát hiện có điều kỳ lạ. Bên trong có cấm chế vô cùng mờ ảo, giả lại thực lực không hề yếu. Phường Thị chắc chắn đã được mở dưới lòng đất. Có tu sĩ dùng đạo thuật tạo ra một chỗ không gian, bên ngoài được cấm chế cường đại cùng trận pháp bảo hộ. Cả không gian trong lòng đất tổng cộng chia ra hai bộ phận, ở giữa ngăn cách bằng một cái cửa đá. Tầng bên trong chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tiến vào. Đi đến không gian trong lòng đất, Tần Tàng nhìn thấy rất nhiều nhà đá đơn sơ dị thường, rõ ràng mới chỉ dùng một lần đã bỏ hoang. Lúc này bên trong Phường Thị đã có rất nhiều tu sĩ xuyên thẳng từng bức tường đá ở giữa. Bọn người của Hàng Thố chuẩn bị chiêu đãi Tần Tàng, thế nhưng Tần Tàng từ chối nhã nhặn. Hàng Thố phân phó những người khác quay đầu nói với Tần Tàng: tại hạ vừa mới hỏi qua, giao dịch hội ở tầng bên trong còn phải đợi thêm mấy ngày, chứ vị đạo hữu kết đăng kỳ, tề tựu đông đủ mới có thể bắt đầu được. Nếu mà đạo hữu không ngại, có thể đi dạo xung quanh một vòng đi. Bên trong chỗ này có rất nhiều chủ nhân của nhà đá. Thực ra là Hồn Thiên Đảo, phía trên quản sự của Đại Thương Hội, danh tiếng đều rất tốt. Nếu mà đạo hữu muốn cái gì cứ việc hỏi mua bọn họ. Tại hạ còn có một số chuyện cần xử lý, vậy cho nên không làm phiền Tần đạo hữu nữa. Chờ giao dịch hội bắt đầu sẽ gọi ngươi sao? Hàng đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tần Tàng nhìn Hàng Thố đi vào một tòa nhà đá, trầm ngâm một chút rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Sau cùng, hắn lựa chọn mấy cái nhà thương hội để bàn luận về chuyện giao dịch. Lúc hắn ở trong Yêu Thi Thiên Quân Giới, các loại pháp khí cùng với linh thạch đều đã được đổi thành đan dược, phù lục các loại. Ít nhất trong vòng mười mấy năm không cần lo lắng cái chuyện tiếp tế. Hắn định mua một ít đan dược có thể tăng tu vi. Vậy mà không ngờ những đan dược này đem lại hiệu quả nhiều hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa số lượng trong Phường Thị rất ít, khiến cho chúng càng thêm đắt đỏ. Tần Tàng tạm thời lưu lại một phần pháp bảo, yêu đan các loại, xem có thể đổi được bảo vật mình mong muốn ở tầng trên của giao dịch hội không. Đáng nói, hắn đổi được 3 viên độc thú nội đan từ một thương hội ở nơi đó. Lần này ít nhất có thể chống đỡ đến giai đoạn tầm béo biến hóa lần thứ hai. Thiên Mục Điệp yêu thích linh dược, Tần Tàng cũng mua rất nhiều. Cho dù nhất thời không thể nào chạy đến Thiên Yêu Hải Vực được, Tần Tàng cũng sẽ không định trèo lên Hồn Thiên Đảo. Gặp phải cơ hội hiếm có thế này, tất nhiên là muốn thu thập được rất nhiều. Điều hắn quan tâm nhất là thế cục của Thiên Yêu Hải Vực. Sau khi tìm hiểu xong xuôi, sắc mặt của Tần Tàng càng thêm nghiêm trọng. Những cái tin tức sưu tầm được từ những thương hội ở đây cơ bản cũng giống như hàng thố. Vậy cho nên có thể chắc chắn con đường dẫn đến Thiên Yêu Hải Vực kia không có đi được rồi. Mà nếu hắn muốn đi được khác thì cũng chẳng có tin tức nào dành cho hắn cả. Chỉ một nhà quản lý thương hội đề nghị Tần Tàng rằng mấy ngày sau có thể thử vận may một lần ở bên trên giao dịch hội. Có lẽ đã có một cao thủ nào đó vô tình phát hiện ra một con đường an toàn ở Thiên Yêu Hải Vực, nhưng đều là làm trong im lặng, bình thường không có truyền ra ngoài. Nếu như Tần Tàng nguyện ý trả thù lao đầy đủ, không chừng có thể khiến cho đối phương động tâm. Tần Tàng trưng cầu nhiều lần nhưng mà không có kết quả, chỉ đành phải tiến vào tầng bên trong, thuê một gian nhà đá, kiên trì đợi. Trước khi mà giao dịch hội bắt đầu thì cũng đã có tu sĩ kết đăng kỳ lục tục chạy đến. Đợi hai ngày ở tầng bên trong, Tần Tàng đi ra khỏi nhà đá, vô tình phát hiện đã có một ít đồng đạo tụ hợp lại, bày ra bảo vật của riêng mình, hình như là dành cho giao dịch sắp tới. Trong lòng của Tần Tàng hơi xao động, thế nên hắn sải bước đi tới. Trên quảng trường, các tu sĩ chú ý đến động tĩnh của Tần Tàng. Trong lại, có người thiện chí gật đầu với hắn, cũng có người lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đi tới quảng trường phía trước, Tần Tàng nhìn ra phía ngoài cùng với mấy đồ vật trước mặt của các tu sĩ, không khỏi có một chút thất vọng. Những vật này đều là chí bảo mà bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói thì có vẻ hơi bình thường, xem ra đang cố giấu tốt bảo vật, đợi chờ giao dịch hội. Chương 1026, giao dịch. Đang thất vọng, Tần Tàng dù ý phát hiện ra một viên độc đan, vì thế liền sải bước đi tới. Sau khi kỳ kèo mặc cả cùng với chủ hàng một phen thì mua được. Người không nhiều nhưng mà để bảo đảm bí mật, mọi người ngồi rất thoáng. Tần Tàng đổi được mấy đồ vật mình cần, nhanh chóng đi đến phía cuối. Phát hiện ở phía sau cùng có một nam tử tuổi trung niên, thân hình gầy gò, ngồi bất động trên một chiếc bồ đoàn. Khí tức của người này có một chút quái dị, như có như không, sắc mặt hoảng trắng xám tái nhợt lại thon gầy. Có vẻ như đang bị trọng thương, vừa mất khí huyết vừa mất đi sức lực. Nhưng mà cũng không có chắc chắn được, một chút công pháp kỳ lạ sẽ tạo nên được hiệu quả quỷ dị như thế. Tần Tàng không thể nhìn chằm chằm mãi được, tầm mắt dội dàng quét qua chỗ khác. Nhưng không có hứng thú cho nên thu hồi lại, ánh mắt rơi vào cái đồ vật trưng bày trước mặt quán. Trước mặt của người đó chính là mấy cái bình ngọc chứa đan dược cùng một đống lớn tài liệu về yêu thi. Thế nhưng một viên đan dược cũng không có. Tần Tàng đang muốn đi qua trước mặt người này, lúc trở về tòa nhà đá, đột nhiên nhìn thấy một đồ vật trông quen mắt. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này chắc chắn là một đoạn xương ngón tay màu trắng. Đoạn xương trắng này trống rỗng, bên ngoài có một tầng chất màu ngọc dạng trơn giống như là dầu bôi. Thế nhưng lại giống y hệt như đoạn cốt sáo hắn đã lấy được từ trên thân của Phệ Ảnh Báo. Lúc mở Tử Di Cung, hắn với Dân Du Tử và Phệ Ảnh Báo tranh đoạt gián dân tử quả. Cuối cùng vận dụng Hư Thiên Lôi khiến cho Phệ Ảnh Báo sợ quá chạy mất. Quy lực của Hư Thiên Lôi khiến cho Kim Hoàng ở trên cổ Phệ Ảnh Báo nổ tung, rơi ra một đoạn cốt sáo. Lúc ấy, bọn họ phát hiện cốt sáo này với tinh thần chi lực có quan hệ với nhau. Thế nhưng không thể cất vào trong túi giới tử, cuối cùng bị Tần Tàng thành công thu thập vào trong Thiên Quân Giới. Dân Du Tử suy đoán cốt sáo này có thể là mảnh dụng của một loại bảo vật nào đó. Sau khi mà Tần Tàng thu thập được, không để ý tới nhiều. Dù sao Thiên Quân Giới vô biên vô tận, khả năng mà tìm được vật như thế thật quá xa vời, cho nên hắn cũng không có hy vọng gì nhiều. Vậy mà không ngờ ở bên ngoài cách Thương Lãng Hải vạn dặm lại gặp được khối cốt sáo thứ hai. Không sai được, chính là nó. Bên cạnh đó, khi mà Tần Tàng nhìn đến khối cốt sáo, cảm nhận một luồng khí tức giống y hệt cái vật trên người hắn, đều có thể khai thông chu thiên tinh thần chi lực. Cùng một bảo vật, sau khi mà dở dụng lại rơi ở hai chỗ cách xa nhau như vậy, lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Tần Tàng vô cùng bất ngờ, càng thêm phần sợ hãi. Hai mảnh cốt sáo này là toàn bộ các phần của bảo vật sao? Lúc mà hợp thể xong, xảy ra cái chuyện gì đấy? Trong lòng của Tần Tàng vô cùng tò mò, nhưng mà sắc mặt quán không biến quá. Đứng vững tự nhiên trước mặt người khác, ánh mắt dường như đang nhìn về những cái vật khác. Chủ quán mở hai mắt ra, nhìn Tần Tàng dùng âm thanh khàn đặc hỏi: các hạ nhìn trúng vật gì? Tần Tàng thầm than một tiếng, ngoại trừ cốt sáo, đồ vật mà người này bày ra đều rất bình thường. Hơn nữa cốt sáo cũng kỳ lạ, không cần hắn lên tiếng, người khác cũng có thể nhận ra được. Không thể nhặt nhạnh được đồ tốt rồi. Thế nhưng âm thanh khàn khàn của chủ quán, bề ngoài hắn dường như hơi bất bình thường, khiến cho lòng Tần Tàng hơi động. Tần Tàng quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chỉ cốt sáo trước mặt của chủ quán hỏi: xin hỏi các hạ, có đoạn xương trắng này là cái vật gì vậy? Có thể cho tại hạ nhìn qua một chút được không? Chủ quán khẽ giật mình, thân sắc bất động, nhìn qua chỗ ngực của Tần Tàng, gật đầu nói: tại hạ không biết vật này tên là gì, nếu đạo hữu muốn nhìn, tự nhiên cầm lấy. Tần Tàng ngồi xổm xuống dưới tầm mắt của chủ quán, sắc mặt không có một chút thay đổi. Cầm cốt sáo lên xem xét một hồi, càng khẳng định được đây chính là loại bảo vật. Các hạ muốn bán giá bao nhiêu? Tần Tàng ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy vô cùng hứng thú, ngẩng đầu hỏi chủ quán. Lúc Tần Tàng đang xem cốt sáo, chủ quán một mực yên lặng quan sát Tần Tàng. Nghe vậy không có vội trả lời, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: các hạ nhận ra lai lịch của đoạn xương trắng này sao? Tần Tàng sớm đã nghĩ ra lý do, lắc đầu nói: chưa, nhưng mà tại hạ cảm nhận được một số thứ ở trên đoạn xương trắng này, hình như có một vài điểm tương đồng với bộ công pháp của ta. Hắn có độn linh quyết để mà che đậy khí tức, tu vi của chủ quán này so dáng không kém bao nhiêu, không sợ bị vạch trần. Chủ quán mắt sáng lên: thứ cho tại hạ mạo muội xin hỏi cái bộ công pháp mà các hạ tu luyện là bộ nào? Tần Tàng hừ lạnh một tiếng nói: câu hỏi này của các hạ thật sự hơi khiếm nhã, nhưng mà không cần ta nói, chắc chắn các hạ cũng đoán được phần nào rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, công pháp của ta rất đặc biệt, cần mượn tinh thần chi lực để mà tu luyện. Chính vì vậy ta mới nảy sinh hứng thú đối với đoạn xương trắng này. Các hạ chắc chắn cũng biết, dù là nội hải hay là ngoại hải, cái loại xương trắng này, bảo vật chứa tinh thần chi lực, khá hiếm gặp. Thật là vất vả mới gặp phải một cái, dù có hữu dụng hay không, tại hạ cũng không bỏ qua. Chủ quán cười khàn khàn quái dị: theo những gì mà tại hạ biết, nhìn chung hai tộc nhân du có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện công pháp. Bảo vật so ra còn hiếm thấy hơn, xem ra cái vật này đúng là có duyên với các hạ. Sắc mặt của Tần Tàng không còn kiên nhẫn: các hạ nghĩ kỹ chưa, cuối cùng bán hay là không bán? Chương 1027, lai lịch không rõ. Bán. Chủ quán cắn răng một cái, quyết định đáp ứng, nhưng lúc bàn luận về giá cả, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ nói: chỉ cần một món pháp bảo là các hạ có thể lấy đi vật này. Sắc mặt của Tần Tàng đột nhiên trầm xuống, tức giận nói: các hạ đang đùa giỡn sao? Hay là nhìn thấy một người cuối cùng cũng hứng thú với vật này, rồi mặc cả đòi giá cao? Không cần nói, trong tay của tại hạ không có dư thừa bảo vật, cho dù có cũng không thể tùy tiện lấy ra đổi một đồ vật không rõ lai lịch. Ta thấy người không thật sự thành tâm. Trên mặt của chủ quán lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng gọi Tần Tàng lại. Lúc này tiếng tranh chấp của hai người cũng đã kinh động đến người khác. Chủ quán phất tay bày ra một cấm chế cách âm, nhỏ giọng nói: đạo hữu không nên tức giận, ngươi nhìn kỹ vật này một chút đi. Nhìn như là xương trắng, thật ra là một loại chất liệu kỳ dị, giống như xương mà không phải là xương. Loại chất liệu này gần như không có tồn tại ở tu tiên giới, vì thế cho nên tu sĩ kết đan kỳ của chúng ta đều không thể nhìn rõ được. chỉ mỗi loại chất liệu này thôi, giá trị đã không kém pháp bảo rồi, không nói đến chuyện bên trong còn có thể cất giấu bí mật không cho người ngoài biết. Nói xong, chủ quán giải tỏa khí tức bản thân, lộ ra bộ dạng vô cùng thảm hại. Trước mặt đạo hữu, tại hạ không có muốn che giấu. Đạo hữu nhìn bộ dáng của ta bây giờ xem đi, toàn bộ đều do đám người du tộc kia ban tặng. Tại hạ tự bạo pháp bảo của bản thân mới may mắn chạy trốn được. Nhặt về cái mạng của mình, tích góp bản thân đều dùng để mua đan dược chữa thương. Nếu không thể đi mua pháp bảo được nữa, không có pháp bảo, cho dù thương thế khôi phục, thực lực còn lại mấy phần. Lần này trì hoãn, sợ là thiên đồ càng thêm vô vọng. Đoạn xương trắng này chính là do gia sư lưu lại, có ý nghĩa rất lớn đối với tại hạ. Nếu là không phải đến đường cùng, cũng không dám động suy nghĩ như thế này. Cảm giác trước đó của Tần Tàng quả thật không sai, người này đã bị thương nhưng chưa lành. Xem ra hắn bị thương không nhẹ, uống nhiều đan dược như vậy, khí sắc vẫn không tốt lên. Nghe được lời nói có vẻ chân tình chân ý của chủ quán, Tần Tàng thần sắc hơi ngưng lại nhưng vẫn không biểu lộ ra. Ta không cần biết ngươi có vật này như thế nào. Các hạ cầm ở trong tay nhiều năm như vậy chắc chắn là biết rõ hơn ta. Trong mắt của ta khả năng vật này cất giấu bí mật là không lớn. Xác suất là mảnh dụng của một món bảo vật thì cao hơn. Nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ mảnh dụng thì tất nhiên không cần nói. Khối nhỏ còn lại này chắc chắn giá trị sẽ bị suy giảm. Yêu hải mênh mông, vốn dĩ không có khả năng tập hợp lại được. Tại hạ đến mua chỉ là để đánh cược vận khí thôi, tìm ra một viên phù bảo. Tần Tàng đem viên phù bảo đập vào trước mặt của chủ quán. Tần Tàng có thể nhìn thấu cái vật này như vậy, chủ quán sắc mặt buồn khổ, chán nản nói. Đạo hữu không hổ là tu luyện tinh thần chi lực, mắt sáng như đuốc. Nhưng mà vật này chắc chắn không phải là bảo vật bình thường. Thực lực của tại hạ tuy là kém, cũng không đến mức vì một viên phù bảo mà bán đi nó. Đạo hữu nếu không nguyện ý ra giá cao hơn, tại hạ chỉ có thể chờ đợi giao dịch hội. Hoặc là dứt khoát về hồn thiên đảo, nhìn đảo chủ cũng không có cảm giác hứng thú. Thần sắc của chủ quán vô cùng kiên quyết, không có cách nào để mà tiếp tục đàm luận. Mặc dù hẳn biết đang phô trương mọi chuyện, Tần Tàng cũng không dám cược cái mặt hàng mà người khác không biết. Nghĩ một hồi rồi mới hỏi, các hạ có biết tôn sư đoạt được cái đoạn xương trắng này ở nơi nào không? Chủ quán lắc đầu nói, lúc mà tại hạ gặp được tôn sư, sư tôn cũng đã đoạt được xương trắng rồi. Về sau nghe sư tôn có đề cập qua, hình như mua được từ giao dịch hội ở nội hải. Địa điểm cụ thể tại hạ không biết rõ, nếu như biết rõ xuất xứ thì thầy trò của ta đã sớm đi tìm rồi, không có khả năng chờ tới bây giờ. Hóa ra là ở nội hải, nhưng mà cũng có thể do yêu hải truyền tới. Tần Tàng vốn muốn thông qua người này điều tra một ít manh mối, ví dụ như cái mảnh dụng khác của bảo vật, nếu dùng cái này để mà tìm được đầu mối, hắn cũng quá hảo quyền rồi. Nhưng mà nếu trong tay đã có một cái, thì dù cho thế nào cũng không thể bỏ qua được. Nghĩ tới đây, Tần Tàng lộ ra vẻ mặt khó xử, cảnh giác nhìn xung quanh nói. Thứ cho ta nói thẳng, sợ là các hạ không chỉ tìm đến mỗi ta, nhưng mà đều không đàm phán thành công có đúng không? Như vậy, tại hạ có thể ra thêm một ít, dùng một món pháp bảo để đổi. Nhưng như chúng ta đã nói trước với nhau, sau khi mà rời khỏi nơi này, ta tuyệt đối không nhận món bản mệnh pháp bảo này là do ta đưa. Bản mệnh pháp bảo sao? Chủ quán khẽ giật mình, hoài nghi nhìn xem Tần Tàng. Bản mệnh pháp bảo của người khác à? Còn có thể là của chính ngươi sao? Tần Tàng cười lạnh. Các hạ không cần phải dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta. Món pháp bảo này là chiến lợi phẩm ta thu được từ trên người của đám du tộc. Bởi vì không muốn gây phiền toái cho nên mới nói rõ ràng với ngươi. Trên mặt của chủ quán lộ ra vẻ thấu hiểu. Dưới thế cục ngày hôm nay, tình huống tương tự không phải là ít, cũng không nghe nói có ai xa hảo tâm trả lại. Đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ là bản mệnh pháp bảo là bảo vật đổi lấy từ chính tính mạng của chủ nhân, nếu được người khác sử dụng, uy lực sẽ giảm nhiều. Cái này, đạo hữu chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc một thời gian, uy lực pháp bảo sẽ chậm rãi từ từ đi lên, không có thua kém quá nhiều đâu. Tần Tàn khẽ nói, một mảnh dụng lai lịch không rõ, đổi được một món pháp bảo, đạo hữu nếu như lòng tham vẫn chưa đủ, tại hạ chỉ có thể cáo từ. Chương 1028, lối đi. Thôi, được rồi, đạo hữu cầm đi. Chủ quán lưu luyến không rời, đem cốt sáo đưa tới tay của Tần Tàn. Tần Tàn khóe miệng hơi nhếch lên, lấy ra một món pháp bảo bản mệnh của người khác giao cho chủ quán. Thấy đó là một thanh sát phạt linh kiếm tốt, chủ quán trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Tàn không nán lại nữa, xoay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn cố ý đem cốt sáo thu vào trong cái túi giới tử, cốt sáo lập tức bắn ra ngoài. Tần Tàn khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên nhanh chóng rời đi. Lúc này, cái vị chủ quán vừa rồi len lén nhìn theo bóng lưng của Tần Tàn, thu hồi ánh mắt lại, quyến luyến không rời, ngắm nghía cái bảo kiếm trong tay. Trải qua cái chuyến đi khó khăn, Tần Tàn mọc thêm một cái tâm nhãn, bên hông một mực treo cái túi giới tử, bên trong chứa một số thứ dùng để mê hoặc ánh mắt của người khác, để tránh một lần nữa gặp phải tình huống giống như trôi nổi lềnh bềnh trên sông, bị người khác lột đi thiên quân giới. Phát hiện đằng sau có ánh mắt nhìn trộm như có như không, Tần Tàn trong lòng cười lạnh, nhanh chóng trở về nhà đá, đồng thời thận trọng bày xuống mấy tầng cấm đoạn linh trận. Tay cầm cốt sáo, nhìn một lúc lâu, Tần Tàn do dự một chút, cuối cùng quyết định dùng một sợi thừng cột lên, treo trên cổ, giấu ở bên trong nội giáp. Hắn không dám để cho hai mảnh cốt sáo tiếp xúc ở nơi này. Trong phường thị, vô số cao thủ cũng không phải là chỗ an toàn. Lực đạo kỳ lạ bên trong cốt sáo có quan hệ với chu thiên tinh thần chi lực, có liên hệ với nhau. Dạng nhất mà tiếp xúc với nhau gây ra hiện tượng kỳ dị nào đó, rất có thể sẽ không giấu được, khiến cho người khác ngấp nghé thì cũng không hay. Vì lý do an toàn, Tần Tàn kiềm chế lòng hiếu kỳ, chờ giao dịch hội kết thúc. Hai ngày sau đó, Tần Tàn cũng thường xuyên đi ra ngoài dạo dài vòng, nhưng mà không có thu hoạch gì lớn. Tần Tàn cảm giác được cấm chế ở bên ngoài nhà đá bị kích động, từ trong tâm trí bừng tỉnh, thần thức quét qua, phát hiện ra người đứng bên ngoài phường thị, trong lòng biết giao dịch hội đã sắp bắt đầu, thế cho nên hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Người này nhìn Tần Tàn hành lễ nói, tiền bối, giao dịch hội sẽ bắt đầu ngay thôi, giảng bối bây giờ sẽ mang ngài đi. Tần Tàn ở một bên hồi tưởng đến thu hoạch trong mấy ngày này, một bên đi vào trong tầng sâu nhất của nhà đá. Thứ mà hắn cầm cũng đã gần đủ rồi, cho dù không có tham gia cuộc giao dịch này, cũng được xưng tụng là thắng lợi trở về. Đến giao dịch hội, chủ yếu là tìm hiểu cái lối đi thiên yêu hải vực thôi. Hỗn nguyên đồng tâm hoàng không phải là vật cần có, nhưng mà không có món pháp bảo này, ở yêu hải, hắn không thể đảm bảo an toàn bản thân. Bây giờ, hắn cũng có thể không nghĩ đến hỗn nguyên đồng tâm hoàng, trốn đến chỗ khác để săn yêu. Nhưng từ thế cục loạn lạc ở bên ngoài hồn thiên đảo có thể nhìn ra được, sau này muốn tìm một chỗ đất tự nhiên ở vùng biển được khai phá rất là khó khăn. Trừ phi hai tộc dừng tay, nếu không thì sớm sẽ có ngày bị liên lụy. Lúc đó, nếu không muốn bị cuốn vào loạn cục á, bắt buộc chỉ có thể đến hải vực không biết đến, và lúc ấy tác dụng của hỗn nguyên đồng tâm hoàng là không thể thay thế được. Tần Tàn không thể không phòng ngừa chu đáo. Đột nhiên, nếu như thật sự không có cách nào mà xuyên qua thiên yêu hải vực, Tần Tàn cũng không thể cưỡng cầu. Trước nhà đá có người đóng giữ, nhưng mà thấy hai người Tần Tàn đi tới, không những không ngăn cản mà còn cung kính hành lễ. Tần Tàn đẩy cửa đi vào, thấy trong nhà đá to trưng bày 30 chiếc ghế, mà hầu hết ghế đều đã có chủ rồi. Nơi này có nhiều kim đan như vậy sao? Tần Tàn lặng lẽ kinh ngạc, đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong đó có một số gương mặt thân quen đến từ thương hội quản sự danh tiếng ngời ngời kia. Hóa ra thương hội lớn đều phái người tham gia. Tiếp theo, Tần Tàn lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc nữa, ăn ý gật đầu với nhau. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, đi tới trong cái góc nhỏ, tìm ghế ngồi xuống, lặng lẽ đợi giao dịch hội bắt đầu. Hàn Thố cũng không qua ở đây. Ở phía trước hai ngày, Hàn Thố nghe nói tốn hết tiền bạc tích cóp, mua được một món bảo vật mong chờ đã lâu, cho nên không có đợi giao dịch hội nữa, sớm rời khỏi phường thị, chào giả từ Tần Tang một tiếng. Hàng Thú trước khi đi, nói bóng nói gió muốn mời Tần Tang gia nhập đội ngũ của hắn, đều bị Tần Tang từ chối nhã nhặn. Hắn tạm thời không có muốn dính dáng đến tu sĩ của Hồn Thiên Đảo, ước định với Hàng Thú rằng sau này sẽ gặp nhau trên đảo. Tần Tang đợi một khắc đồng hồ, một số người lần lượt tiến đến, ngồi gần đầy chỗ ghế. Lúc này, ở tận cùng bên trong, có một lão giả một mực, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cất cao giọng nói. Hôm nay có nhiều đạo hữu đến dự như vậy, trong đó còn có cả những đạo hữu mới nữa, lão hữu vô cùng vinh hạnh. Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng đã sốt ruột rồi, lão hữu không có lắm lời. Quy tắc giao dịch hội rất đơn giản, thay phiên nhau đưa ra món bảo vật. Sau nói cái điều kiện giao dịch đã thành công thì không thể quay lại được nữa. Lão hủ bất tài có thể làm chứng. Lão giả nói mấy câu đơn giản, sau đó trở lại chỗ ngồi. Mọi người hiển nhiên cũng đều quen thuộc quy trình rồi, nhìn nhau. Một nữ tu ngồi ở cửa ra vào, lấy hai cái vật phẩm từ túi giới tử, dơ lên cho mọi người nhìn. Một viên yêu đan, một món pháp bảo bị hư hại, đổi lại một linh thủy dạng linh vật. Điều kiện trao đổi có thể xem như giá trị linh thủy mà định đoạt. Món pháp bảo này rõ ràng đã hư tổn trong trận đại chiến, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà mọi người không có để ý những điều này, nhào nhào phát ra thần thức vào bên trong món pháp bảo. Một lát sau có người giao lưu cùng với vị nữ tu sĩ này. Chương 1029, Dung Hợp. Ngoại trừ pháp bảo, viên yêu đan kia cũng là hắc sát đồn yêu đan sơ cấp. Giới tu vi của nữ sĩ giết được yêu quái, lấy được viên đan cũng không phải là dễ dàng. Bên trong yêu hải, mặc dù có rất nhiều yêu thú, giá trị yêu đan cũng không có giảm đi, không ít người đã động tâm. Không phải là người nào cũng được như Tần Tang, có thể đi đi về về như gió bay, dễ dàng săn được yêu thú cùng cấp. Tần Tang không có hứng thú đối với món pháp bảo yêu đan kia, không có hứng thú, lặng lặng ngồi đó. Rất nhanh, nữ tu đã đổi được một vật bản thân muốn, đến phiên người kế tiếp. Thời gian trôi qua, từng món bảo vật bị lấy ra, có người đạt thành mong muốn, cũng có người thất vọng mà về. Tần Tang hoàn toàn không có thấy được món bảo vật khiến cho hắn động tâm. Riêng có một quả trứng thú lôi môn hạt yêu là khiến cho lòng hắn nổi một chút gợn sóng. Trứng yêu thú cũng là bảo vật giá trị cấp cao ở chỗ này. Sau khi mà ấp ra yêu thú, tự mình nuôi dưỡng nó, thuần hóa thành linh thú của bản thân, cũng không lo lắng chuyện làm phản. Bất quá, cái độ khó bồi dưỡng linh thú rất nhỏ, không thể nào so với linh trùng cấp thấp. Tần Tang đã phải nuôi hai linh trùng rồi, thêm một con linh thú nữa càng tốn tinh lực. Hơn nữa, hỗn nguyên đồng tâm hoàng có thể trực tiếp khống chế một yêu thú, không cần hao phí thời gian bồi dưỡng. Hỗn nguyên đồng tâm hoàng, sở dĩ mà cần nhiều linh khí trân quý dị thường như vậy, tự mình luyện thành, chỉ cho ra hạ phẩm, phần lớn là có liên quan đến cái này. Có thể được ngự linh công coi là bí bảo, không phải là không có nguyên nhân. Đáng tiếc là hỗn nguyên đồng tâm hoàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế yêu thú sơ kỳ yêu đan. Đến kỳ đột phá của Tần Tang, tác dụng này không rõ ràng nữa. Đã qua một hồi, lại có một người lấy ra một viên yêu đan cá độc ra bán. Tần Tang một mực tìm loại yêu đan này là để tầm mập, có thể không bị thôn phệ, không thể tìm được hay không. Bây giờ rốt cuộc đã tìm ra được rồi, lập tức tham dự giao dịch. Sau khi cò kè mặt cả, dùng mai yêu đan và một bộ yêu thi để đổi lấy. Rốt cuộc cũng đến phiên Tần Tang. Dưới tầm mắt của mọi người, Tần Tang không một chút hoang mang, lấy ra ba viên yêu đan cùng một bộ ích pháp bảo. Thấy Tần Tang có thể mang ra nhiều yêu đan như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn hắn cũng thay đổi, lộ ra vẻ kiên dè. Tại hạ chỉ cần dẫn hồn thảo dạng thế chương. Tần Tang một mạch liệt kê mấy cái loại đan dược linh khí, cuối cùng nói: ngoài cái đó ra, tại hạ còn muốn tìm hiểu về con đường dẫn đến thiên yêu hải vực, giá cả sẽ thương lượng. Nghe vậy, tầm mắt vốn nhìn mấy cái món bảo vật của Tần Tang mang ra, mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía hắn. Đạo hữu muốn đi thiên yêu hải vực, không sợ bị tà tu ở chỗ đó cướp giết sao? Có người kinh ngạc lên tiếng. Tần Tàng cười hăng hắc, tại hạ không có nói bây giờ sẽ đi, sau này cho dù có bình an xuống được, con đường kia chỉ sợ không có dễ đi. Nhưng mà tại hạ có lý do bất đắc dĩ, đành phải mua một con đường khác. Đạo hữu nói không sai, thiên yêu hải vực đã trở thành như bây giờ, muốn khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu, rất khó khăn. Tuy rằng ở nơi đó nguy hiểm, nhưng mà quả thật có rất nhiều bảo vật mà những nơi khác không có được, thật là đáng tiếc. Một người nho sinh mặc áo thanh sam phụ họa nói, cũng rất là tiếc về việc này. Tần Tàng hơi hơi gật đầu, ngắm nhìn xung quanh. Điều kiện thì tại hạ đã nói rồi, có vị đạo hữu nào có đồ vật mà tại hạ muốn, nguyện ý giao dịch hay không? Hắn nhìn từng người, nhưng mà không ai đáp lại, trong lòng hắn bỗng cảm thấy thất vọng. Lúc này, một ông lão, có vẻ là một người nào đó trong thương hội, sau khi mà thì thầm với người bên cạnh xong, mới mở miệng ra nói. Những thứ mà đạo hữu cần, đều là những thứ hiếm có trên đời. Lão hủ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chỉ có thể tự tin, tìm được một loại trong đó, đó chính là dẫn hồn thảo. Nếu như đạo hữu nguyện ý, lão hủ không cần những cái yêu đan pháp bảo này, mà muốn cùng đạo hữu làm một cái giao dịch khác. Dẫn hồn thảo là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Tàng động tâm bèn hỏi, đạo hữu muốn giao dịch cái gì? Lão hữu trầm ngâm nói, đạo hữu có thể lấy ra được nhiều yêu đan cùng lúc như vậy, chứng tỏ thực lực của đạo hữu không hề tầm thường. Lão hữu muốn mời đạo hữu gia nhập liên minh của chúng ta, trở thành người một nhà, rồi thì việc gì cũng dễ làm. Lão hữu sẽ tấu lên nội hải, chỉ một hai gốc dẫn hồn thảo không thành vấn đề. Nếu cần những cái linh vật khác thì cũng không phải là không có cách. Dứt lời, lão giả truyền âm tự giới thiệu cho Tần Tàng là một thương hội lớn nổi danh nào đó. Tần Tàng buồn cười, không ngờ tới đi tới hồn thiên đảo mà gặp được cái người muốn chiêu mộ mình. Nghe giọng điệu của người này thì thế lực sau lưng của bọn họ còn lớn hơn cả Quỳnh Vũ thương hội. Tiếc là chính mình không có hứng thú đi ăn nhờ ở đậu, cũng sẽ không vì dẫn hồn thảo mà phải bán mình. Nếu dẫn hồn thảo ở trong nội hải, vậy thì phải mất bao lâu tại hạ mới nhận được? Trên mặt của lão giả hiện ra một chút ngượng ngùng. Tại hạ đường biển không an toàn, ước chừng chúng ta phải chờ tranh chấp giữa hai tộc kết thúc. Nhưng mà đạo hữu đừng quá lo lắng, chúng ta có thể lập văn thư trước. Hơn nữa, nếu đạo hữu gia nhập thương hội của chúng ta, đạo hữu không cần phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Ngược lại, sẽ có rất nhiều lợi ích mà người khác thiết tha mơ ước. Nhưng mặc kệ lão giả có mê hoặc thế nào, Tần Tàng đều bất di sở động. Ngay cả lão giả cũng không lay động được Tần Tàng, thì những người khác cũng không có dễ dời thêm cho lắm chuyện. Chương 1030, không thể khinh thường. Trong chốc lát, đại sảnh nhất thời rơi vào trong yên tĩnh, thấy không còn hy vọng gì, Tần Tàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Chư vị đạo hữu, nếu ai có linh đan phù hợp cho tu sĩ kết đan kỳ, chúng ta sử dụng, cũng có thể đến đổi được. Lần này có rất nhiều người đồng ý giao dịch. Tần Tàng không chỉ đổi được rất nhiều linh đan có tác dụng chữa thương rất tốt, còn may mắn lấy được một bình đan dược có thể trợ giúp cho việc tu luyện. Cũng coi như chuyến này không tệ. Sau khi mà giao dịch hoàn thành xong, lại đến lượt người tiếp theo. Khi mà Tần Tàng đang cất đồ đạc, thì tay phải đột nhiên khẽ nhúc nhích. Hắn bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn về một góc khác của đại sảnh. Một tên tu sĩ, thân hình mập lùn đang nhìn hắn. Lúc ánh mắt của hai người giao nhau, người kia nhẹ gật đầu một cái, sau đó lại thản nhiên nhìn người kế tiếp lấy ra bảo vật. Tần Tàng khẽ cau mày, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng bị việc tiếp tục tiến hành giao dịch hấp dẫn. Mọi người đợi lâu như vậy, nhưng mà thật ra tốc độ giao dịch lại rất nhanh. Đến trưa thì giao dịch cuối cùng đã xong. Lão giả đứng dậy nói vài câu xã giao, rồi thông báo hội giao dịch đã kết thúc. Sau đó, những người ở phường thị an bài cho mọi người rời khỏi đảo. Trước khi đi, lão giả đưa cho Tần Tàng một chiếc la bàn, đồng thời mời hắn tham gia hội giao dịch lần sau. Sau khi mà rời khỏi hòn đảo, Tần Tàng ngự kiếm bay xa được một quãng, cảnh giác nhìn về phía sau, rồi mới đáp xuống một hòn đảo quan. lấy bản đồ ra, tìm một nơi gọi là Hắc Ưng Đảo, cũng đang nằm ở trong mảnh hải vực này. Nhìn cái hòn đảo nhỏ được đánh dấu trên bản đồ, Tần Tàng có một chút do dự. Tại hội giao dịch vừa rồi, Tần Tàng không có ôm hy vọng gì, nhưng mà cuối cùng tên tu sĩ mập lùn kia truyền âm cho Tần Tàng, nói rằng hắn có cách để mà đi qua Thiên Yêu Hải Vực, nhưng mà hắn không cần những cái bảo vật mà Tần Tàng lấy ra. Đồng thời nói với Tần Tàng rằng nếu có hứng thú, sau khi rời khỏi phường thị, cứ đến Hắc Ưng Đảo để mà nói chuyện. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Tàng quyết định đi xem thử. Nhưng mà trước mắt vẫn còn một việc nữa phải làm. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Đặt xuống cấm chế ở xung quanh xong, Tần Tàng ngồi xếp bằng xuống, tháo cốt sáo trên cổ ra, đồng thời lấy ra thêm một cây cốt sáo nữa. Hắn nín thở, nhìn hai cây cốt sáo, chúng giống hệt nhau, đặt ở trước mắt, không thể phân rõ có chỗ nào khác biệt. Hai cây cốt sáo được đặt trong lòng bàn tay trái và tay phải. Tuy là bọn chúng đã gặp nhau, nhưng mà lại không có xảy ra hiện tượng dị thường nào. Ánh mắt của Tần Tàng lóe lên vẻ nghi hoặc, cuối cùng chủ động đưa hai cây cốt sáo lại gần. Đùng một tiếng, ngay lúc chúng vừa tiếp xúc với nhau, bỗng nhiên vang lên một tiếng giòn tan, hai cây cốt sáo đã tự động kết hợp lại với nhau. Sắc mặt của Tần Tàng hơi thay đổi, lập tức kích hoạt trận pháp, đồng thời cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ như động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của những tu sĩ gần đó, hắn sẽ tránh thật xa khỏi chỗ này. Không ngờ, khi mà kết hợp xong, cây cốt sáo khẽ rung lên. Sau đó, phía ngoài xuất hiện quang mang chiếu rọi, ngoài ra không còn dị thường nào khác. Thay đổi lớn nhất chính là lực lượng của chu thiên tinh thần trong cây cốt sáo rõ ràng càng dày đặc hơn. Tần Tàng đưa tay lên, nhìn kỹ, hai cái đoạn nhỏ này nối liền nhau tạo thành một cây cốt sáo thon dài. Ở chỗ kết hợp, không nhìn thấy một chút đứt gãy nào. Sau khi mà xác định cốt sáo đã ổn định lại, Tần Tàng thử thúc giục thần thức thăm dò. Nhưng mà vẫn giống như đá chìm xuống đáy biển, không có phát hiện bất kỳ thứ gì. Tình hình này, cốt sáo nhất định còn có một mảnh vỡ khác rơi ở khắp nơi. Trước khi mà thu thập được toàn bộ mảnh vỡ, chắc hẳn nó sẽ không hiện ra bất kỳ năng lực gì. Tần Tàng tự nói với mình, vô cùng tiếc nuối. Có thể lấy được cốt sáo ở một nơi lạ lẫm đã là một việc may mắn rồi. Còn những cái mảnh vỡ kia không biết đã rơi ở đâu. Nếu giống như hai mảnh này rơi ở khắp nơi trong tu tiên giới, vậy thì hy vọng tập hợp chúng đầy đủ rất là xa vời. Cuối cùng hắn không cam lòng, cho nên làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng vẫn như cũ, cho nên đành phải ném cây cốt sáo vào một góc ở trong thiên quân giới. Cũng đã đến lúc phải đi rồi. Tần Tàng nhìn sắc trời một chút, rồi mới ngự kiếm bay về phía Hắc Ưng Đảo. Đi cho đến lúc chạng vạng tối, Tần Tàng mới nhìn thấy cái bóng đèn của một hòn đảo nhỏ. Ngọn núi cao nhất trên hòn đảo này hình dạng giống như một bóng đèn đang dương đôi cánh, cho nên nó mới có tên gọi như vậy. Từ xa nhìn thấy Hắc Ưng Đảo, Tần Tàng liền kìm lại độn quang, đứng lơ lửng giữa không trung. Tần đạo hữu đã đến rồi, tại sao mà lại không lên đảo chứ? Tần Tàng vừa xuất hiện, liền có một đạo hồng quang bay ra khỏi hòn đảo, lộ ra thân hình của tên tu sĩ mập lùn, lớn tiếng hỏi. Ánh mắt của Tần Tàng lóe lên, nhìn chăm chăm vào Hắc Ưng Đảo u ám, lạnh lùng nói. Hình như còn có một đạo hữu khác ở trên đảo, tại sao đạo hữu không nói trước? Tu sĩ mập lùn khẽ giật mình, chê cười nói. Tại hạ không chỉ mời một mình Tần đạo hữu cũng đừng lo lắng, cái vị đạo hữu này là người quen, lúc nãy vừa gặp trong hội giao dịch, ngoài ra còn có vị đạo hữu khác vẫn chưa đến. Lời nói còn chưa dứt, đã có một bóng người bay ra khỏi hòn đảo. Tần Tàng nhìn kỹ, quả nhiên hắn ta chính là thư sinh mặc thanh sam vừa gặp ở hội giao dịch. Tần Tàng rất ấn tượng với hắn ta, bảo vật mà người này mang ra đều không hề đơn giản. Thực lực tuyệt đối, không thể khinh thường. Các bạn vừa nghe xong tập 110 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.